Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, dân phong bưu hãn Bình Khẩu thôn. Trong thôn quảng bá thức cấp lực, Bình Khẩu thôn vốn dĩ địa hình liền rất kỳ lạ. Chạm tây khẩu vị trí kia một kêu, toàn thôn đều có đáp lại. Này là một kêu, toàn bộ thôn đều chấn động. Đang ở trong đất cấp củ cải tưới phân Lý đại gia. Thùng phân đều từ bỏ. Khiêng phân gáo liền vội vàng vội hướng nhà trẻ chạy, gáo nước tiểu đều không có đảo sạch sẽ, theo Lý đại gia một bên chạy vội, một bên lắc lư, đang ở băm cỏ heo Kim Vượng tức phụ, nghe được quảng bá, cầm băm cỏ heo khảm đao vội vàng vội hướng nhà trẻ chạy, chọn một gánh củi lừa, vừa mới từ trong núi đi đến cửa thôn Vương Lon Sắt, nghe được quảng bá, chọn củi lừa liền hướng nhà trẻ chạy. Một tả một hữu hai bó đại xài ném hô hô vang. Trên mặt đất chậm gì gì dãy cỏ hoàng đại long, nghe được quảng bá, khiêng cái cuốc, chậm gì gì hướng nhà trẻ chạy. Không phải hắn không nghĩ mau, hắn thật sự là mau không đứng dậy. Trời sinh chính là tính chậm chạp. Hô, hô, hô, hoạn có thở hổn hển 82 tuổi Lưu lão thái. Tiếng hít thở cùng đại quạt điện giống nhau. Chống một cây thô hồng quải trượng cùng Hoàng Đại Long cùng nhau tịnh tiến chạy đến. Chờ Hoàng Đại Long cùng Lưu lão thái đến nhà trẻ thời điểm. Nhà trẻ cửa đã chen đầy, liền nghe được bên trong có người kêu. Chúng ta là điện nghiệp cục, các ngươi này đàn người nhà quê, muốn làm gì, tin hay không ta ngừng các ngươi thôn điện. Mở miệng chính là cầu Tam, hắn trước hết tỉnh, vừa mở mắt, liền nhìn đến trước mặt một đống lớn nông dân. Nông thôn phụ nữ vây quanh, một sợ hãi, liền đem vừa mới đại bồn nói học một lần, cầu Tam một mở miệng, giả bộ bất tỉnh đại bồn, thật sự rất muốn giết chết hắn, này ngu xuẩn, nên xuẩn thời điểm không ngu, không nên xuẩn thời điểm phạm xuẩn, bị đánh thức tài xế tiểu hoàng, nhìn trước mặt rậm rạp người, có lấy cái cuốc, có lấy cặp gắp than, có lấy đòn gánh, có lấy phân gáo. Nghĩ đến vừa mới chính mình tiến nhà trẻ đã bị một con rắn cuốn lấy. Sau đó một đống tiểu thí hài cư nhiên cầm khảm đao xài đao xông tới. Trực tiếp bị đánh hôn mê. Hiện tại tới là tiểu hài tử cha mẹ ra nãi sao? Tiểu hài tử đều như vậy đáng sợ. Bọn họ gia trưởng khẳng định càng đáng sợ. Khó trách chính mình hôm nay lái xe thời điểm. Trước ngực phù vẫn luôn nhảy. Hắn hiện tại rất sợ hãi. Hảo tưởng báo nguy a, bị Vương đại nương một cái chân heo, vai chính, kén vựng Ngô tự mình cố gắng rốt cuộc cũng bị đánh thức. Hắn mặt sưng phù cùng đầu heo giống nhau, đau quá, mông cũng xuyên tim đau, nhưng là hắn trước tiên, lại là đi sờ chính mình túi tiền, phát hiện không chỉ có bị chính mình từ trên mông nhổ xuống tới kia thanh đao không thấy. Liền chính hắn nhiều năm thưởng thức đao đều không có. Tức khắc khí mắng to, ta thảo nê mã, ai cầm đao của ta, liền thấy một béo đại nương, cầm một quả châm liền chát lại đây, mắng, ngươi thảo ai mẹ, ta mẹ đã chết hơn 30 năm, ngươi còn dám đeo đao, ta tôn tử nếu như bị ngươi dọa đến, buổi tối ăn ít một chén cơm, ta liền ngồi nhà ngươi ăn đi, động thủ đúng là thôn trưởng Vương Đại Phú lão nương. Lý Bông Tuyết, có tiếng khó chơi. Lý Hữu Mai lão sư đều đau đầu muốn chết, quảng bá vang thời điểm nàng đang ở trong nhà may vá quần áo. Còn dám đeo đao, cầm vũ khí đả thương người. Thôn trưởng, báo án, chạy nhanh báo án, khai quầy bán quả vặt Lưu Thúy Sơn hô. Ở bên ngoài thôn dân cũng oanh động lên, quả thực là vô pháp vô thiên, đeo đao vào thôn trộm oa. Lão Tú Tài nghe được quảng bá thời điểm, đang ở sắt dao. Hắn thật không có lấy dao phay, mà là ngồi một cái đặc chế ván trượt, từ trong nhà một đường hoạt tới rồi nhà trẻ, ngược lại là nhanh nhất đến vài người chi nhất, nhìn đến nhà mình không sợ trời không sợ đất tiểu nha đầu còn hào hào. Lão Tú Tài tâm mới buông xuống, chính là thấy nàng khóc nước mắt lưng tròng, nghĩ đến vạn nhất xảy ra chuyện, hận không thể sống xẻo này mấy cái gia hỏa. Đĩnh bụng to Lý Hữu Mai nguyên bản là lo lắng mấy người kia bị bọn nhỏ đánh hỏng rồi. Cho nên trước tiên tiêu diệt hiện trường, lại làm bọn nhỏ khóc lớn, kết quả chỉ một cái tiểu hài tử khóc, không cần giáo, mặt khác liền cùng nhau khóc đi lên. Bọn nhỏ vừa khóc, nàng cái này thai phụ vốn dĩ liền cảm xúc dễ dàng hay thay đổi. Cũng nhịn không được khóc lớn lên, nghĩ đến con hảo hài tử nhóm không có việc gì. Vạn nhất có việc, chính mình còn không ở, kia sẽ hối hận chết. Về sau lương tâm đều không thể an bình. Trong lúc nhất thời nhà trẻ tiếng khóc từng trận, kia bốn người đều bị khóc mông. Các ngươi khóc gì, một chút việc đều không có, tay đều không có đụng tới. Muốn khóc cũng là chúng ta khóc hảo đi. Bất quá thực mau bọn họ liền khóc không được, bởi vì oa oa nhóm vừa khóc, các đại nhân cái kia đau lòng a. Đứng ở nhất bên ngoài 82 tuổi Lưu lão thái tưởng ném quải trượng đi tạp người. Lại sợ đem quải trượng đập hư, nghĩ nghĩ, đem chính mình trên chân năm xưa lão giày thêu đều cấp tạp đi vào. Các thôn dân, người một chân ta một quyền, cho các ngươi trộm oa, cho các ngươi đeo đao, cho các ngươi trang lãnh đạo, cho các ngươi đình điện. Bình khẩu thôn nam nhân đều vẫn là tương đối giản dị. Ngày thường đều là xuống đất làm việc, một đống sức lực đều là một xài đao một xài đao. Một cái cuốc ngao ra tới, đánh người đó là từng quyền đến thịt, muộn thanh vang, bình khẩu thôn bà nương càng không cần phải nói. Sức lực đại giống Lý Hữu Mai bà, chút nào không huấn thua kém một cái tráng lao động, vô luận là cắt lúa vẫn là khiêng hạt cát, vai rộng eo phì, bàn tay cũng thô to. Đánh lên người, không có nam nhân dùng sức, lại là thập phần đau, một cái tát một cái hồng dấu vết, trong lúc còn có mạc danh chân đau, không biết ai chát, làm lão đại, Ngô tự mình cố gắng ôm đầu, nước mắt và nước mũi giàn giụa cổ vũ đại gia, không quan hệ, khiêng một khiêng liền đi qua, ai đến cảnh sát tới, chúng ta phải cứu, hết chương.